Chương 110, quỷ dị buồn cười kết thúc, canh 1. Dô dô dạ cụ mỏ sắc mặt tái nhợt, trạ cờ dạ dĩ nhiên sau đó không còn chút sức lực nào, nhưng trong lòng hắn lại không lo lắng lắm. Hồn chi đã sớm đem cả cụ rủ trạng thái thăm dò rõ rõ ràng ràng, cả cụ rủ tình huống cùng hắn gần như, thậm chí còn lại trạ cờ dạ lượng vẫn không có hắn nhiều, chỉ là cả cụ rủ nắm giữ hai trái tim, chính là lượng cái tính mạng. Ao hào hào cả cụ rủ cu nở dê thở hồn hện, sắc mặt vô cùng trắng xám, hiển nhiên trạ cờ dạ đã còn lại không có mấy, thể lực cu nở dê đã tới cực hạn. Hai người đối diện giây lát, rồ rồ dạ cụ mò đột nhiên thu đao vào vỏ, trên mặt mang theo một nụ cười khổ, ngựa khí vô cùng bất đắc dĩ, dừng tay đi, ngươi cùng ta vừa không có thâm cửu đại hận gì, hà tất vật lộn xuống mái. Cả cụ rủ tình huống cùng với trước rổ rổ dạ cụ mỏ đối thủ khác hẳn không giống, trước đối thủ không phải cùng rổ rổ dạ cụ mỏ có thâm đoán bốn quốc ám sát bộ đội chính là rổ rổ dạ cụ mỏ có thể giết chết treo giải thưởng mục tiêu. Còn tìm tới cửa muốn đánh giết rổ rổ dạ cụ mỏ thợ săn tiền thưởng thực lực so với rổ rổ dạ cụ mỏ đều ca cờ hở nhau rất xa. Thế nhưng, cả cụ rủ cùng rổ rổ dạ cụ mỏ không hề thù hận, thực lực cùng rổ rổ dạ cụ mỏ ca cờ hở nhau không xa. Chiến đến chỗ này rổ rổ dạ cụ mỏ thực sự không hiểu cả cụ rủ còn có lý do gì đánh tiếp nữa. Rổ rổ dạ cụ mỏ giết không chết cả cụ rủ cu nở dê thắng không được hắn. Lẽ nào nhất định phải đồng quy vu tận hử, tiểu bối, hiện tại xin tha đã đừng cứng rắn chống đỡ, ngươi thể lực, trả cờ dạ còn lại bao nhiêu ta đều rõ rõ ràng ràng, nói thật cho ngươi biết, ta cu nở dê chẳng tốt đẹp gì. Cả cu rủ trầm mặc không nói, nắm giữ 50, 60 năm kinh nghiệm chiến đấu hắn đương nhiên rõ ràng hai người lúc này tình cảnh, đánh tiếp nữa đối với song phương đều không có bất kỳ chỗ tốt nào, tuy rằng hắn có lượng cái tính mạng. Nhưng hắn trả cờ giả cu nở dê còn lại không có mấy, này lượng cái tính mạng ở ảnh cấp chiến đấu Trung Hòa hai viên cải trắng không có quá to lớn khác nhau. Không nói những cái khác, dô dô giả cụ mỏ chỉ cần dùng lại ra kinh hồng một chém, cả cụ dù là chắc chắn phải chết. Ngươi phá hủy ta ba viên trái tim, đã nghĩ như thế kết thúc cả cụ dù ngự khí vẫn âm trầm, nhưng dô dô giả cụ mỏ đã từ trong lời nói của hắn nghe ra nội tâm do dự. Lấy thực lực của ngươi, giết chết ba cái thượng nhẫn cướp đoạt trái tim rất nhanh khó khăn sao rổ rổ dạ cụ mỏ khẽ cười nói. Thế nhưng, ngươi đầu người trị 100 triệu la NG. Cả cụ dù lập tức tiếp lời nói, vừa nhắc tới này 100 triệu la NG, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, vốn là có chút xa suốt chiến ý lần thứ hai rục rà rục dịch. 100 triệu lượng nghe được cả cụ dù nguyên nhân chân chính, rổ rổ dạ cụ mỏ thực sự là dở khóc dở cười. Ngươi ở lòng đất sở giao dịch thanh danh hiền hách, chung quy không đến nổi ngay cả 100 triệu la NG tiền dư đều không có chứ. Dô dô giả cụ mỏ bất đắc dĩ nói, cả cụ dù ở lòng đất sở giao dịch trà trộn mấy chục năm, tư NG làm nhiệm vụ hàng trăm hàng ngàn, coi như là săn giết một ít phổ thông phản nhẫn, dòng roi từ lâu hơn 100 triệu. Ngươi biết cái gì, tiền tài mị lực không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Cả cụ dù lập tức phản bác. Ngươi ở cõi đời này chỉ vì tiền mà sống rổ rổ dạ cụ mỏ hiện tại thực sự là bất đắc dĩ đến mức tận cùng, thậm chí trong lòng bay lên một tia cảm giác bị thất bại, cả cụ rủ thế giới hắn lý giải không được, cả cụ rủ tư tưởng hắn cu nở dê lý giải không được, hắn chỉ biết là hiện tại dừng tay đối với song phương là lựa chọn tốt nhất. Cõi đời này có thể tin tưởng chỉ có tiền. Cả cụ rủ trầm giọng nói rằng, trong giọng khàn khàn lại mơ hồ lộ ra vẻ cô đơn, một tia phiền muộn. Một tia nhớ lại, tuy rằng mấy không thể sát, nhưng rổ rổ dạ cụ mỏ vẫn là nghe ra. Xem ra cả cụ rủ không hề là đơn thuần hiếu chiến thích giết chóc tham tiền, cũng là cái có cố sự người ai nhìn thấy thuyết phục không được cả cụ rủ. Rổ rổ dạ cụ mỏ cũng là không thể làm gì. Đã như vậy, vậy thì cần phải đánh nhau chết sống. Rổ rổ dạ cụ mỏ rút đao ra khỏi vỏ, thầm cười khổ không ngớt, hai vị cường giả càng làm tiền tài muốn tiến hành cuộc chiến sinh tử. Nhưng cả cụ rủ không có làm bất kỳ phản ứng nào, rồ rồ giả cụ mỏ tuy hết sức kỳ quái nhưng cụ nở dê không muốn làm bừa. Lúc này, có thể khôi phục một ít trả cơ dạ, có thể bảo tồn vừa chết thể lực, chính là đối với đó sau chiến đấu nhiều thành lập một phần bảo đảm. Giây lát, cả cụ rủ đột nhiên mở miệng, ta xác thực không giết được ngươi. Nói như vậy ngươi muốn ngưng chiến. Rồ rồ giả cụ mỏ mừng rỡ không ngớt, trận này làm người phiền chán chiến đấu rốt cục muốn vẽ lên dấu chấm tròn. Nhưng để ta ngưng chiến, lại là không thể. Người điên hôn trướng rổ rổ dạ cụ mỏ trong lòng thầm mắng một tiếng. Chẳng qua, nếu như ngươi có thể cho ta 100 triệu la nở dê, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra có thể suy nghĩ một chút. Cả cụ rủ đột nhiên mở ra một cái làm người dở khóc dở cười điều kiện. Cả cụ rủ, ngươi rổ rổ dạ cụ mỏ không khỏi cười nhạo một tiếng. Cái điều kiện này thực sự là buồn cười cực kỳ, thật là tức cười. Hơn nữa, quỷ dị nhất chính là cả cụ rủ đưa ra yêu cầu này lúc một mặt nghiêm túc. Ngựa khi vô cùng chăm chú. Làm sao, không muốn cả cụ rủ trong giọng nói càng mang có vẻ thất vọng, hiển nhiên hắn cu nở dê không muốn đánh tiếp nữa, tuy rằng hắn là cái sống gần 30 năm thiết huyết nì dạ, nhưng người thiên tính chính là hoạt càng lâu, đối với sinh mệnh liền càng thêm khát vọng, cả cụ rủ cũng không ngoại lệ, hắn hôm nay rơi vào cảnh lưỡng nan, một mặt là tính mạng của hắn, một mặt là hắn sinh hoạt mục đích tiền tài. Ngươi là thật lòng rổ rổ dạ cụ mò một mặt không thể tin tưởng vẻ mặt. Cả cụ dù không nói gì, lại gật gật đầu. Nếu không thiếu một ít, đánh chiết khấu, 50 triệu lượng. Nhìn thấy cả cụ dù như vậy chăm chú, rổ rổ dạ cụ mò cu nở dê không khỏi mở nổi lên chuyện cười. Không thể, ngươi 2 năm qua giết chết đều là thành danh thượng nhẫn, tiền dư có ít nhất 6,3 triệu la nở dê. Cả cụ dù một cái phủ quyết. Ngươi biết đến rõ ràng hơn ta đều. Dô dô giả củ mỏ trợn trắng mắt nhìn cả cụ rủ, tay bưng cái chán, thử nghiệm để cho mình tỉnh táo lại. Được rồi, chờ ta đi theo đồng bạn của ta nói một chút, ta cùng ngươi đi lấy tiền. Cuối cùng, dô dô giả củ mỏ đáp ứng rồi cái này buồn cười đề nghị. Đối với tiền, dô dô giả củ mỏ có thể không giống cả cụ rủ. 2 năm qua hắn hoàn thành rất nhiều cao tiền thưởng nhiệm vụ. Hắn biết bây giờ tiền dư sớm đã có mấy trăm triệu lượng, nhưng đối với tiền, hắn không có một tia khái niệm, mỗi lần chỉ lấy ra đủ hoa tiền liền tốt. 100 triệu la nở dê, kết thúc này mất hứng buồn cười chiến đấu, dô dô dạ cụ mò cho rằng rất đáng giá. Dô dô dạ cụ mò quay người liền đi, mới vừa bước ra một bước, liền ngừng lại. Làm sao, đổi ý cả cụ rủ trầm giọng nói. Này có cái gì tốt đổi ý dô dô dạ cụ mò thầm cười khổ không nớt, nhưng vẫn cứ giải thích, bọn họ đến rồi. Cả cụ rủ trong lòng cả kinh, nói tiếp. Có người nói ám ảnh ưu điệp năng lực nhận biết cũng là nhất tuyệt, quả thế. Dứt lời, hai người đồng thời ngồi khoanh chân, điều thích đã hôn loạn trả cờ dạ, khôi phục đã gần đến khô cạn thể lực. Mấy phút sau, nạ gạ tổ ba người liền xuất hiện tại trước mặt rổ rổ dạ cụ mò. Cụ mò, ngươi không sao chứ? Nạ gạ tổ ba người cấp tốc vì bên mình rổ rổ dạ cụ mò, ân cần hỏi han. Không có chuyện gì, trả cờ dạ cùng thể lực tiêu hao quá lớn, nghỉ ngơi hạ xuống là không sao. Dô dô dạ cụ mò thản nhiên nói. Dô dô dạ cụ mò tuy rằng sắc mặt trắng bệnh, quần áo ngổn ngang, nhưng cũng không rõ ràng vết thương. Nạ gạ tổ ba người cũng là yên lòng, đồng thời rút ra phi tiêu, một mặt nghiêm nghị nhìn cả cụ dù. Các ngươi tới thật đúng lúc, ta có việc đi trước, ngày mai liền có thể trở về. Dô dô dạ cụ mò đứng lên, vô vô bụi đất trên người, trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Chuyện gì? Nạ gạ tổ ba người nhìn xuống nhắm mắt dưỡng thần cả cụ rủ, nhìn xuống một mặt cười khổ rồ rồ dạ cụ mò, nghi hoặc không thôi. Đi lòng đất sở giao dịch, lấy tiền.